Nữ thần du ngoạn mà thế. Chương 19, tang thi cao cấp đi căn cứ Tây Nam. Góc truyện audio.com. Cả hai vừa rồi thần thức vừa quét xong toàn bộ trung tâm. Cùng nhau nhìn thấy một con tang thi cấp 5 ở khu lương thực và hai con cấp 4 ở khu đông lạnh cùng khu đồ dùng. Mà con cấp 5 lại là một tang thi hệ tinh thần. Cực kỳ khó chơi vì tang thi tinh thần cấp 5 đã có trí tuệ của một người trưởng thành bình thường rồi. Có khi còn khôn khéo hơn nữa kìa, rõ ràng là mưa vẫn chưa tới. Vì sao tang thi lại có thể tiến hóa nhanh như vậy? Hàn Thiên Nguyệt thật sự muốn chửi thề rồi. Ai mà ngờ vận khí của hai người bọn cô lại xui xẻo như vậy. Một lúc động vào tới ba con tang thi cao cấp. Nên biết, ở bên ngoài tang thi cấp nhất hiện tại chỉ mới là cấp 3 thôi. Ở trong này lại có hẳn hai cấp 4 một cấp 5 rồi. Tụi nó còn biết canh chừng ở ba khu trọng yếu cần thiết nhất nữa chứ. Khoan đã, tang thi tinh thần cấp 5. Kia, không lẽ nó là tang thi sẽ triệu tập đội quân tang thi đi vây công căn cứ thủ đô sắp tới sao? Nếu vậy thì không thể giết nó được à? Như vậy chẳng phải bọn cô đang giúp cho nữ chủ cùng đám nam nhân não phẳng kia sao? Nguyệt, sao vậy? Mộ Lăng Huyền ở bên cạnh nhìn hết biểu cảm nãy giờ của cô mà đầy khó hiểu. Lúc thì nhíu mày, lúc thì hai mắt sáng lên như nghĩ tới cái gì. Sau đó lại đầy vui vẻ mà khẽ cong môi cười. Nha, ba con tang thi kia, chúng ta không thể giết, dùng chúng làm món quà cho nữ chủ đi. Hàn Thiên Nguyệt khóe môi khẽ cong lên đầy vui vẻ. Nói tiếp, anh đem con cấp 5 cùng hai con cấp 4 khống chế đi. Vật tư em tới thu cho, dù sao thì trung tâm kho hàng lớn như vậy, dù hai người có chia nhau đi từng nơi thu cũng phải cần tới một ngày trời. Huống chi còn các kho trong các siêu thị và máy móc thuốc men trong bệnh viện bọn họ cần thu nữa. Chỉ bằng lợi dụng không gian chuyển rời, rời đồ tới kho hàng trong không gian của cô còn nhanh hơn nhiều. Dù là sẽ phải dùng rất nhiều tinh thần lực. Được, Mộ Lăng Huyền vừa nhìn liền biết cô sắp làm gì. Trực tiếp thuấn di rời đi tìm ba con tang thi kia. Khi Mộ Lăng Huyền vừa rời đi, Hàn Thiên Nguyệt lập tức tìm một chỗ cao mà đứng rồi bắt đầu thả ra tinh thần lực của mình dò qua từng kho hàng mà thu vào trong không gian. Toàn bộ kho hàng của trung tâm phân phối đều bị cô trực tiếp quét dọn sạch sẽ. Đến một hạt gạo cũng không chừa, qua tầm 15 phút. Hàn Thiên Nguyệt nhìn thấy Mộ Lăng Huyền túm ba con tang thi cao cấp về. Khóe môi cô khẽ cong lên, quả nhiên là tên sát thần này có thể đánh quái vượt cấp. Tang thi cấp 5 tương đương với trúc cơ đỉnh cấp vậy mà lại dễ dàng bị hắn túm về kèm thêm hai con cấp 4 kia nữa. Mộ Lăng Huyền ném con tang thi cấp 5 tới trước mặt Hàn Thiên Nguyệt rồi đá hai con cấp 4 bị trói thành bánh chưng vào góc tường. Bình thản phủi tay mà kiếm chỗ ngồi sạch sẽ ngồi xuống xem màn cọp nhỏ nhà mình ngược đãi tang thi. Hàn Thiên Nguyệt dùng tinh thần lực của mình câu thông với con tang thi. Bắt đầu trao đổi rồi giao dịch, nhưng có ai tới nói cho cô biết, cái tên tang thi hệ tinh thần này có bị thiểu năng không vậy? Nhẹ nhàng giao dịch bằng lời không nghe đợi dùng bạo lực ngược đãi một trận mới đồng ý làm giao dịch với cô. Không lẽ tang thi thời nay cũng có khuynh hướng thích SM hả? Còn cái quá trình nữ vương ngược đãi tang thi thì xin bỏ qua vì quá bạo lực. Tang thi dù không đau về thể xác nhưng về tinh thần thì còn chưa chắc. Hàn Thiên Nguyệt ném cho ba con tang thi ma thú hạch hệ hắc ám. Dù sao tang thi cũng gần thuộc về giống loài hắc ám nên việc cắn nuốt năng lượng nguyên tố hắc ám chính là thuốc bổ của chúng. Tang thi cấp 5 thành công thăng cấp lên cấp 6 đỉnh. Hai con cấp 4 kia thành cấp 6 sơ kỳ. Tuyệt đối là một món quà cực kỳ đặc biệt dành tặng riêng cho nữ chủ nha. Vì Hàn Thiên Nguyệt dùng tinh thần lực quá độ nên khá là suy yếu. Bị Mộ Lăng Huyền cõng trên vai mà đi theo con tang thi tinh thần thu thập vật tư và thuốc men. Máy móc trong thành phố Quy và ba thành phố lân cận. Trong thành phố lúc này đã không còn người sống nữa rồi. Tất cả đều là thiên đường của tang thi, nhất là những con tang thi cao cấp có thể xưng vương xưng bá ở đây. Đợi thêm ít lâu sau sẽ có một trận mưa máu, tới lúc đó thì bệnh độc trong không khí sẽ tăng thêm. sẽ có rất nhiều người thường lẫn dị năng giả cấp thấp dính nước mưa mà hóa tang thi không kịp báo trước. Tang thi cấp 0 tất cả sẽ tiến hóa lên cấp cấp 1. Sức mạnh và độ linh hoạt cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với tang thi cấp 0. Lúc này nhân loại mới chính thức bước vào thời kỳ mạt thế thật sự. Cả trái đất khí hậu sau một năm nữa sẽ chỉ còn hai mùa. 6 tháng mùa đông nhiệt độ xuống tới âm 30 đến 40 độ. 6 tháng mùa hè nhiệt độ sẽ tăng lên có khi tới 40 độ. Lúc đó sẽ có rất nhiều người thường không có dị năng chống đỡ mà ngã xuống. Chết do đông lạnh hay chết do sốc nhiệt hoặc là càng nhiều là do thiếu lương thực trầm trọng. Vì vấn đề này mà Hàn Thiên Nguyệt cùng Mộ Lăng Huyền đều ra sức thu gom tất cả những thứ có thể sử dụng được từ lương thực tới máy móc để tránh. Tình trạng căn cứ của họ sau này cần tới lại không có đồ mà sử dụng. Khi hai người trở về căn cứ vừa lúc cả ba gia tộc Mộ, Hàn, Lăng đang chuẩn bị đội hình xe cũng như phân chia đội ngũ bảo vệ các xe người nhà để rời đi. Hắc Y cùng Ly Dạ, Salem và Du cũng đã vừa lúc trở về. Thu hoạch cực kỳ phong phú đến đáng kinh ngạc, nhất là Salem và Du ở bên cảng thu được 3 thùng container chứa toàn súng ống đạn dược và 2 chiếc xe bọc thép hạng nặng lắp súng. Đoàn xe vì có 3 gia tộc lớn mà quy mô cực kỳ lớn. Có thêm vài gia đình cực kỳ trung thành dưới trướng cùng đi theo dẫn đến đội hình thành một đại hội hùng hậu. Có tất cả 4 chiếc xe container chứa vật tư của 3 gia tộc và một ít gia tộc phụ thuộc đi theo. Đội ngũ cũng được chia thành 4 đội gồm có đội chiến đấu có các dị năng giả từ cấp 1 trở lên. Đội bảo vệ đoàn xe là quân nhân cùng những người mới thức tỉnh dị năng. Đội dò đường gồm các dị năng giả hệ tốc độ cùng phong hệ và cuối cùng là đội hậu cần gồm các bác sĩ, nhà nghiên cứu và những người lớn tuổi. Các cô gái người thường sức yếu sẽ phụ trách phần chuẩn bị bữa ăn cùng trị liệu cho các đội khác. Đội chiến đấu là do Mộ Lăng Huyền cùng Hàn Thiên Nguyệt phụ trách quản lý. Đội bảo vệ do Hàn Liệt Minh, Lăng Tiêu, anh trai cả của Lăng Mị Nhi, đảm nhiệm quản lý. Đội dò đường do Tôn Ngạo Vũ, Hạ Băng Linh quản lý. Đội hậu cần do Hạ Khải Hy, Lăng Hạo, anh thứ hai của Lăng Mị Nhi, Mộ Lăng Ngọc phụ trách quản lý và phân phối. Mấy lão hồ ly già của cả ba gia tộc đều lui về sau màn, nhường việc chỉ huy lại cho đám trẻ. Trừ phi có việc không xong mới sẽ ra tay, còn không thì vẫn là đám già bọn họ an hưởng bình yên đi thôi. Lăng Mị Nhi, Hàn Liệt Khải, Hải Siêu, Khả Phong đều được phân vào đội chiến đấu. Thật ra là ông tướng Khả Phong muốn chạy qua đội dò đường để gần vợ tương lai nhà mình nhưng lại bị Hạ Hồ Ly Bảo Tôn Nô Thê ném hắn sang cho Mộ Lăng Huyền, thành ra tên nào đó ấm ức mà bò qua đội chiến đấu. Con mắt đầy ai oán lại cứ dán qua bên xe của đội dò đường. Lăng Mị Nhi cùng Hàn Thiên Nguyệt nhìn vậy cũng đành bó tay. Không ngờ vị nam chủ Khả Phong này lại có tính cách trẻ con như vậy. Cả hai xem như đã mở mang tầm mắt đối với cái tên họ Khải tên Phong này rồi. Tính ra cứu tên này ra cũng không lỗi chút nào. Trừ cái bản tính như con nít hay thích theo đuôi Hạ Băng Linh ra thì sức chiến đấu cường đại, trí tuệ mưu lược cũng không kém gì Hạ Khải Hy. Còn nghề tay trái là bác sĩ kiêm nghiên cứu sinh vật học nữa. Tính đi tính lại vẫn là bọn cô lời nhiều hơn lỗ khi cứu hắn. Dù sao cũng bớt đi một kẻ thù thêm một đồng đội. Sau khi đoàn xe sắp xếp ổn thỏa, trời vừa ló ra ánh sáng thì lập tức xuất phát đi căn cứ Tây Nam. Nếu là thời bình thì chạy xe cũng mất 2 ngày 1 đêm khi đi đường cao tốc. Hiện tại thì còn chưa biết được vì bọn họ phải đi đường đất. Lộ trình sẽ dài hơn nhưng lại bớt nguy hiểm hơn khi đi đường cao tốc rất nhiều. Hàn Thiên Nguyệt ngồi cùng xe với Hàn Liệt Khải, Hải Siêu và Lăng Mị Nhi, do Hải Siêu và Hàn Liệt Khải thay phiên nhau lái xe. Mộ Lăng Huyền thì ngồi cùng xe với Khả Phong, Hắc Y và một ảnh vệ tên Lam U do tự tay Mộ Lăng Huyền khi vừa mới đến thế giới này tìm và huấn luyện. Cực kỳ trung thành không khác gì Bạch Y và Hắc Y. Cả Hàn Thiên Nguyệt lẫn Mộ Lăng Huyền khi vừa ra khỏi căn cứ liền nhắm mắt ngủ thẳng càng. Dù sao cả đêm chạy khắp 4 thành phố để thu đồ. cơ thể hiện tại của họ cũng là con người a, việc chỉ huy đội chiến đấu thì Mộ Lăng Huyền tạm thời giao cho Hàn Liệt Khải và Hắc Y chỉ huy. Đoàn xe rời khỏi căn cứ một ngày. Ngoại trừ vài lần có tang thi lẻ tẻ bị đội bảo vệ dùng súng bắn thì coi như vẫn bình yên chưa xảy ra chuyện gì lớn. Đến khi trời gần tối thì đoàn xe vừa tiến vào một thôn nhỏ. Mộ Lăng Huyền để đội chiến đấu đi dọn dẹp toàn bộ tang thi trong thôn. Tối nay ở lại chỗ này một đêm, dù sao thì trời tối mà di chuyển thì nguy hiểm hệ số tuyệt đối cao hơn nhiều ban ngày. Đoàn người đợi chừng 30 phút thì có một dị năng giả đội chiến đấu gấp gáp chạy tới chỗ Mộ Lăng Huyền báo cáo. Trên mặt đầy vẻ lo lắng. Đội trưởng, nhóm dị năng đi cuối thôn dọn dẹp bị mất liên lạc rồi. Tôi có cho dị năng giả tốc độ qua đó nhưng không một ai trở về. Đội dọn dẹp ở cuối thôn có bao nhiêu người? Hàn Thiên Nguyệt ở bên cạnh sắc mặt cũng trầm xuống đến dọa người. Vừa rồi cả cô cùng Mộ Lăng Huyền đều dùng tinh thần lực quét cả thôn này. Không có lấy một con tang thi cấp 3, dựa vào thực lực của đám dị năng giả đội chiến đấu thì tuyệt đối không thể là đoàn diệt được. Có điều gì đó cổ quái ở đây? Có 5 người, dị năng giả kia nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mà đầy âm trầm của Hàn Thiên Nguyệt mà bất giác run rẩy lên. Phó đội trưởng khí chàng thật đáng sợ. Hắn muốn về nhà ngao ngao ngao. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám Tôn Ngạo Vũ cũng đi tới đây vừa lúc nghe thấy báo cáo có dị năng giả đi cuối thôn không trở về còn mất liên lạc nữa. Dị năng giả kia cũng lập tức báo cáo lại chuyện vừa rồi cho bọn họ nghe. Khi nghe xong thì sắc mặt mọi người cũng trầm xuống. Một lúc mất liên lạc với 5 dị năng giả đi dọn dẹp ở cuối thôn. Còn cả 2 dị năng giả tốc độ phái đi kiểm tra. Chuyện này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Hay chúng ta rời khỏi chỗ này trước đi? Thôn này có vẻ có thứ gì đó cổ quái. Hàn Liệt Khải trầm tư một lúc thì lên tiếng đưa ra ý kiến của mình. Bây giờ mà cả đoàn xe cùng rời đi thì chắc chắn sẽ thu hút toàn bộ tang thi ở bên ngoài thôn. Trời cũng muốn tối rồi. Đi cũng không kịp. Khả Phong lúc này lên tiếng phản bác. Những người khác nghe vậy cũng đồng ý, đoàn xe lớn như vậy mà di chuyển trong đêm thì tuyệt đối rất nguy hiểm. Bọn họ không thể đánh cuộc như thế được, quá liều mạng, giờ chúng ta phải làm sao đây? Huyền, Thiên Nguyệt, Tôn Ngạo Vũ nhìn qua 2 người nãy giờ vẫn im lặng mà trầm tư không nói lời gì. Theo em thấy vẫn là chúng ta đi xem thử xem. Em nghĩ mất tích đột ngột như vậy có khi nào là thực vật biến dị hay tang thi thực vật không? Nếu là động vật hay tang thi thì không lý nào lại một chút động tĩnh cũng không có được. Lăng Mị Nhi nãy giờ im lặng đứng bên cạnh Hàn Thiên Nguyệt lúc này cũng nói ra suy nghĩ của mình. Cô dù gì cũng sống ở mặt thế vài năm, cũng thấy qua cái chuyện vô cớ mất tích này. Cho nên nói ra, lời Lăng Mị Nhi vừa dứt thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Ánh mắt cực kỳ nóng bỏng như muốn xuyên thấu qua người cô. Hàn Thiên Nguyệt cũng khẽ nhíu mày rồi đứng chắn trước người Lăng Mị Nhi như gà mẹ bảo vệ gà con. Nha đầu này là do cô nhặt tới, cũng do cô chỉ dạy tu chân cũng xem như một nửa đệ tử của mình. Cái đám này lại nhìn con bé như muốn ăn tươi nuốt sống thì tuyệt đối đang xem cô là không khí sao. Mọi người khi nhìn thấy sắc mặt đầy âm trầm như muốn đánh người của Hàn Thiên Nguyệt đứng chắn trước người Lăng Mị Nhi thì lập tức rời ánh mắt. Đi, bọn hắn ở đây cũng đã có vài người từng bị cô chỉnh cho giờ sống giờ chết khi dám đánh chủ ý lên người Lăng Mị Nhi rồi. Vẫn là đừng đâm đầu đi khiêu khích vị nữ vương biêu hãn đầy bạo lực họ Hàn tên Nguyệt kia đi. Bọn hắn còn muốn sống lâu thêm một chút à. Mộ Lăng Huyền nhìn động tác của cô cũng không nói gì mà nhìn đi hướng khác. Cái biểu tình này của cô hắn xem thật rất đáng yêu à. Về phần Lăng Mị Nhi khi thấy Hàn Thiên Nguyệt đứng chắn cho mình thì cảm thấy rất ấm áp. Kiếp trước, cô liên tục bị phản bội đến cửa nát nhà tan. Kiếp này cô lại gặp một người ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng khi ngươi thật tâm đối xử với chị ấy thì chị ấy sẽ gấp trăm lần đáp lại không chút. Keo kiệt, cô kiếp này nguyện vọng chỉ có thứ nhất là tăng lên thực lực bảo vệ người nhà. thứ hai là báo thù những kẻ kiếp trước đã hại cô cùng gia đình, và cuối cùng chính là ôm cái đùi kim cương của Nguyệt tỷ tỷ xinh đẹp cường hãn này mà. Sống cho thật tốt à, còn vì sao không phải Mộ thiếu gia hả? Ngươi không nhìn thấy Mộ thiếu còn phải thấy Nguyệt tỷ nói gì nghe đó à, được rồi. Tôi cùng Huyền và Mị Nhi qua đó xem sao. Mọi người trấn thủ ở chỗ này đi. Hàn Thiên Nguyệt lạnh nhạt nói. Khoan đã, Nguyệt Nguyệt, anh họ đi cùng em. Nếu có nguy hiểm gì anh cũng sẽ bảo vệ được em. Em mà có xảy ra chuyện gì là anh bị ông nội và mẹ xé xác bọn anh mất. Hàn Liệt Khải lập tức xung phong đòi đi theo. Hàn Liệt Minh cũng gật đầu tán thành. Anh chắc là anh bảo vệ em chứ không phải em bảo vệ anh chứ. Anh họ nhỏ, Hàn Thiên Nguyệt liếc mắt đầy khinh bỉ nhìn Hàn Liệt Khải. Hàn Liệt Khải vừa nghe giọng điệu của cô liền héo. Cái này quả thật là hắn không muốn thừa nhận một chút nào. Cô em họ đáng yêu của mình thực sự rất cường hãn à. Hắn dị năng mới chỉ ở cấp 2 đỉnh cấp thôi, nhưng dị năng của em họ nhà hắn lại là cấp 3 hậu kỳ rồi. Ngay cả anh trai cũng không phải đối thủ của em họ. Quả nhiên người với người tức chết người mà. Hàn Liệt Minh vốn dĩ cũng là người ít nói nên cũng đành im lặng đứng một bên. Dù sao hắn có khuyên thì thế nào cũng như vậy. Vẫn là tin tưởng vào cô em họ của mình vậy. Có lẽ Hàn Liệt Khải không biết thực lực chính xác hiện tại của Hàn Thiên Nguyệt là trúc cơ trung kỳ. Tương đương với dị năng cấp 4. Còn Mộ Lăng Huyền, hắn vì thường xuyên chạy vào không gian của cô bế quan mà đã thành công đứng ở trúc cơ đỉnh chỉ sau vài ngày. Chỉ cần chút thời gian là có thể thành công kết đan. Trở thành kim đan kỳ cao thủ, còn chưa nói tới Lăng Mị Nhi. Chỉ dùng thời gian một tuần đã thành công đột phá luyện khí tầng 12 tiến vào trúc cơ sơ kỳ nhờ thường xuyên bế quan trong nhẫn truyền thừa có linh khí. Nồng đậm, tính ra thì trong đoàn xe trừ Hắc Y không phải người ra thì chỉ có 3 người là có thực lực mạnh nhất trong đoàn. Cách chương.